Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, kịch chiến hàn quang. Đen nhánh trong hành lang, một đạo thân ảnh màu đen còn giống như u linh tiềm hành. Chân đạp trên mặt đất, không có phát ra mảy may thanh âm, một đôi lóe ra hàn quang con ngươi tại hành lang hai bên trong phòng nhanh chóng lấy. Trong tay sắc bén dao quân dụng lóe ra chướng mắt hàn quang, giống như ẩn núp độc xà phun ra nuốt vào lấy nó răng độc. Tên hắn liền cùng nó giao găm một dạng, gọi là hàn quang. Hàn quang cá nhân thực lực cường đại, thân thủ nhanh nhẹn, hoàn thành vô số lần độ khó siêu cao bí mật ám sát. Là vị đại nhân kia trong tay bồi dưỡng được kiệt xuất nhất ám sát tiểu tổ một trong. Hàn quang cái mũi dùng sức ngửi ngửi, nhíu mày, trong mắt lấp lóe một tia hàn quang, trong không khí vậy mà bay tới một tia mùi khói. Hàn quang trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nương tựa theo nhạy cảm khứu giác, đi theo mùi khói nhi hắn rất nhanh liền tới đến cuối hành lang một gian rộng mở trước cổng chính. Hắn có thể bén nhạy đánh giá ra mùi khói nhi chính là từ trong phòng này tản mát ra. Đây là tầng lầu này vận động đoán luyện thất. Bạch, hàn quang thân thể lóe lên, đi vào giữa phòng, thu vào hàn quang tầm mắt là một tên trên mặt mang lãnh ý nam tử. Hắn một đầu tóc ngắn, cầm trong tay một điếu thuốc nhẹ nhàng thưởng thức, chính là một mặt ý cười mà nhìn mình, nghĩ không ra nhanh như vậy tìm tới. Nhìn lấy này thân thể mặc hắc y xuất hiện trong phòng nam tử, nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Bất quá, làm sao mới một mình ngươi? Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ kinh khủng sát ý thì là từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Lam Phong thân thể tại thời khắc này động, đem mồi thuốc lá phóng tới một bên. Hắn thân thể như là một mực ra khỏi vỏ lợi kiếm thẳng đến hàn quang mà đi. Xùy kéo, hàn quang sắc mặt biến hóa, thân thể nhanh như thiểm điện hướng lấy một bên cạnh qua. Dù vậy, áo quần hắn cũng bị Lam Phong trong tay không biết khi nào xuất hiện dao quân dụng vạch phá. Trên vai trái bị mở ra một đường vết rách, đỏ tươi huyết dịch chậm rãi nhỏ xuống mà ra. Thật nhanh, hàn quang nhìn một chút mình bị quẹt làm bị thương vai trái. Sắc mặt lộ ra đến vô cùng khó coi. Hành động trước người bề trên đều nói đối thủ rất mạnh, cẩn thận một chút. Có thể hàn quang lại không nghĩ tới đối thủ vậy mà mạnh như vậy. Vẻn vẹn vừa đối mặt chính mình liền bị đâm thương tổn. Bất quá, dạng này mới có thú a. Hàn quang thấp giọng thì thào. Trong tay dao quân dụng trong bóng đêm tách ra chướng mắt quang ảnh. Đó là hắn tướng quân đao huy động đến cực hạn biểu hiện. Từ xa nhìn lại tựa như là một đóa lộng lẫy bông hoa tại hàn quang trước mặt nở rộ. Đinh, sau một khắc, hàn quang chỉ thủ trong tay mãnh liệt mà đối với Lam Phong này rút tới đá ngang đâm ra. Hừ, Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Nguyên bản đối hàn quang rút đi đá ngang lại là trong lúc đó hướng phía dưới chuyển rời cải biến. Phương hướng, thân thể càng là đột ngột ngửa ra sau. Tay phải chống đất, đùi phải trực tiếp từ hàn quang hạ bàn đảo qua. Hoành tảo thiên quân, đối mặt Lam Phong đột ngột thế công chuyển biến. Hàn quang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bất quá hắn phản ứng đồng dạng là cực nhanh. Thân thể trực tiếp nhảy dựng lên. Cùng lúc đó, trong tay sắc bén dao quân dụng đối Lam Phong hai chân đâm tới. Ầm, Lam Phong thân thể bãi xuống. Đùi phải mang theo khủng bố lực đạo trực tiếp đá vào hàn quang nắm dao quân dụng đâm tới trên cổ tay. Bộc phát ra thanh thúy thanh âm. Khủng bố lực đạo ầm vang ở giữa bạo phát, khiến cho đến hàn quang sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Một cái tay khác trưởng trong nháy mắt túm lấy dao quân dụng. Đối Lam Phong chân đâm tới. Bạch, Lam Phong đùi phải nhanh như thiểm điện địa thu hồi. Thân thể một cái ngửa ra sau đứng dậy. Gian phòng này là Lam Phong chuyên môn chọn lựa chiến đấu chi địa. Bởi vì bốn phía đều là một số đoán luyện thiết bị. Trung gian đủ rất rộng rãi, thích hợp đánh nhau. Cho nên hắn mồi thuốc lá cố ý đem người dẫn tới nơi này. Nhìn lấy đối diện lông tóc không hư hại Lam Phong, cảm nhận được mình bị chấn động đến phạm đau mánh khóe. Hàn quang sắc mặt khó coi tới cực điểm, giao thủ ngắn ngủi để hắn hiểu được. Đối thủ xa xa so với hắn đoán trước còn mạnh hơn. Chính mình một người căn bản cũng không khả năng đủ đem hắn cầm xuống. Xuyệt, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Hàn Quang không chút do dự thổi một tiếng tập hợp chạm gác ngầm. Sau đó, nắm chặt trong tay dao quân dụng trực tiếp đối Lam Phong đâm tới. Đồng thời tay phải hắn luồn vào túi quần. Khi tay phải hắn móc ra lúc, năm thanh tiểu đao sắc bén ám khí trực tiếp bị hắn vung ra. Đối Lam Phong biêu bắn đi. Yểm hộ hắn lần này đánh bất ngờ công kích. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Lam Phong trong tay dao quân dụng huy động, trực tiếp đem chạm mặt tới ám khí đánh rớt. Còn không đợi hắn có hắn dư thừa động tác, Hàn Quang trong tay dao quân dụng liền trực tiếp đối Lam Phong cổ đâm tới. Lam Phong mỉm cười, thân thể một cái sau lật đồng thời. Đùi phải mang theo khủng bố lực đạo trực tiếp đối Hàn Quang này nắm dao quân dụng đâm tới mánh khóe. Đá vào, một cước này, ẩn chứa Lam Phong lực lượng toàn thân, uy lực to lớn, là ban đầu Lam Phong đá Hàn Quang một cước kia gấp 3 lực lượng không thôi. Đinh đang, chấm ngoặc kép, Lam Phong chân phải trực tiếp đá vào Hàn Quang trên cổ tay. Khủng bố lực đạo làm cho Hàn Quang sắc mặt trong lúc đó đại biến. Trong mắt hiện ra một tia kinh hãi. Trong tay dao quân dụng tại Lam Phong cú đá này phía dưới trực tiếp rơi trên mặt đất. Toàn bộ mánh khóe tựa như muốn đứt gãy. Hỗn đàn, Hàn Quang miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Cái tay còn lại trưởng mang theo khủng bố lực đạo hung hăng nện ở Lam Phong trên đùi. Cả hai chạm vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang. Hàn Quang chỉ cảm thấy mình một cước này tựa như nện ở cứng rắn thép tấm bên trên. Thần sắc khó coi, âm trầm đến đáng sợ, suy suy, chấm ngoặc kép, nhưng mà, còn không đợi có bất kỳ hắn động tác, hai cái ngân sắc quang tuyến vạch phá không khí, không có dấu hiệu nào chui vào đến trong thân thể, khiến cho đến thân hình hắn trong lúc đó ngưng kết, Lam Phong đùi phải bãi xuống, mang theo khủng bố lực đạo quất vào Hàn Quang trên mặt, đông, tại Lam Phong một cước này khủng bố lực đạo dưới. Hàn Quang thân thể giống như chó chết nặng nề mà nện ở một bên đoán luyện thiết bị bên trên. Không biết sống chết, Lam Phong đứng người lên, nhìn xem một bên nhóm lửa thuốc lá. Lúc này thuốc lá đã thiêu đốt mất gần một nửa. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, Lam Phong thân thể không có dấu hiệu nào hướng về một bên rời đi tới. Mấy đạo ngân quang trực tiếp từ lúc trước hắn chỗ đứng ngay địa phương hiện lên. Sau cùng bắn tới đằng sau trên vách tường, phát ra thanh thúy thanh vang. Bốn đạo hắc sắc bóng dáng tránh vào đến trong phòng. Khi bọn hắn nhìn thấy ngược lại ở một bên không biết sống chết Hàn Quang lúc, sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm cùng khó nhìn lên. Nhìn về phía một bên bình tĩnh mà đứng Lam Phong, trong mắt không che giấu chút nào sát ý lặng yên ở giữa nở rộ. Xùy, bốn đạo thân ảnh màu đen giống như hóa thân trở thành u linh trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh, đem cả người hắn bao bọc vây quanh. Một cỗ băng lãnh khí tức từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Bạch, bốn thanh sắc bén dao quân dụng cùng nhau đối Lam Phong chém xuống. Đinh, Lam Phong mỉm cười, đối mặt bốn người công kích không có chút nào e ngại. Cười nhạt một tiếng. Tại bốn người giao quân dụng chém xuống đến giây lát ở giữa. Lam Phong thân thể một cái ngửa ra sau. Trong tay giao quân dụng nhanh như thiểm điện địa cách cản ra. Trực tiếp theo bốn thanh giao quân dụng công kích cuối cùng giao lộ vị trí tướng đụng vào nhau. Bốn người liên hợp công kích vậy mà dễ dàng như vậy bị đối phương biến thành hiểu biết. Bốn sắc mặt người tại thời khắc này biến đến mức dị thường khó coi. Còn không đợi bọn hắn có bất kỳ dư thừa động tác. Lam Phong nắm chặt dao quân dụng tay lại là bỗng nhiên lắc một cái. Một cỗ cự lực bỗng nhiên từ hắn dao quân dụng bên trên truyền đến. Đem bốn người cho chấn khai. Cùng lúc đó, một tia ô quang nhanh như thiểm điện địa từ Lam Phong trong tay áo biêu bắn mà ra. Ở chính giữa một người căn vốn liền chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Không có dấu hiệu nào đem trái tim của hắn cho xuyên thủng. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, Lam Phong bắt lấy lưỡi lê cuối cùng dây lưng thủ trưởng bỗng nhiên vừa dùng lực. Lưỡi lê liền nhanh chóng thu hồi. Da thịt bị cắt vỡ, thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lưỡi lê bên trên gai ngược tại rút về, trong nháy mắt đem thân thể người nọ cho xé rách. Đỏ tươi huyết dịch cuồng bắn ra. A, chấm ngoặc kép, người kia miệng bên trong phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Xùy, một đạo ngân quang trong nháy mắt này chui vào hắn mi tâm, khiến cho hắn tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Tại ba người hắn hoảng sợ kinh ngạc trong ánh mắt ầm vang ở giữa ngã xuống. Ầm, thân thể người nọ nặng nề mà ngã trên mặt đất, phát ra nặng nề thanh âm. Chết, còn lại ba sắc mặt người tại thời khắc này biến đến vô cùng khó coi. Gia hỏa này công kích thật sự là quá quỷ dị, quá đột ngột, bất quá, vậy thì thế nào? Đã đến, nhớ kỹ hoàn thành phía trên bố trí nhiệm vụ. Ba người nhìn nhau. Trong tay sắc bén dao quân dụng tại thời khắc này cùng nhau vung ra thẳng đến Lam Phong mà đi. Đồng thời, ba người nhanh chóng từ trong túi quần móc ra hàn quang lấp lóe sắc bén đồ, vật mang theo trên tay. Trực tiếp đối Lam Phong công kích mà lên. Đen nhánh trong không gian, vang lên không khí bị xé rách thanh âm. Đó là bọn họ am hiểu nhất ám sát lợi khí thanh đồng chỉ hổ. Bạch. Ba người từ đột nhiên ném đi dao quân dụng đến mang lên chỉ hổ điên cuồng triển khai công kích. Động tác thuần thục, một mạch mà thành, ba người khí thế tại thời khắc này tựa như hợp lại cùng nhau. Như là ba cái gào thét mãnh hổ đối Lam Phong đánh tới. Duỗi ra chúng nó sắc bén móng vuốt, cho dù là mạnh như Lam Phong, tại thời khắc này cũng lựa chọn tránh lui. Không phải hắn không tiếp nổi, mà là hoàn toàn không cần thiết. Lam Phong thân thể hướng về sau liên tục hai cái lăn lộn, đồng thời mấy viên ngân châm thì là gào thét mà ra, thẳng đến ba người mà đi. Bất chợt tới ngân châm công kích làm cho ba người kia sắc mặt trong lúc đó đại biến. Bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy vừa rồi đồng bạn cũng là bị cái đồ chơi này xuyên thủng mi tâm. Lập tức đối Lam Phong công kích đột nhiên chỉ hổ huy động, trực tiếp đem đối lấy bọn hắn biêu bắn mà đến ngân châm chấn khai. Phanh, chấm ngoặc kép, mà lúc này đây, nguyên bản lui về phía sau Lam Phong lại là mượn ngân châm yểm hộ trên mặt đất một trận nhanh chóng. Lăn lộn, trong nháy mắt tới gần ba người bên cạnh, tay phải chống đất làm trục tâm, bỗng nhiên phát lực, đùi phải làm trục nhận trực tiếp tại thời khắc này xoay tròn. Mang theo khủng bố lực đạo hung hăng quét vào ba người trên hai chân. Thần long bãi vĩ. Phanh phanh phanh. Ba người chỉ cảm thấy hạ bàn bị một trận khủng bố lực đạo quét trúng. Thân thể đứng không vững. Nặng nề mà ngã trên mặt đất. Xùy kéo. Một tia ô quang nhanh như thiểm điện địa từ Lam Phong trong tay biêu bắn mà ra. Trong nháy mắt xuyên thủng một tên sát thủ cổ. Máu me khắp người. Phốc phốc. Máu me khắp người. Nhuộm đỏ mặt đất, người kia vô lực ngã trong vũng máu, không có tiếng hơi thở, lại chết một người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.